Chúng ta thiết đãi họ thế nào đấy? Nàng nói họ đang trên đường tới rồi hả? Thằng cha chi tiết đó.